Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Bắc Vệ Điện, chương 407, Bắc Vệ Điện. 3 ngày sau, Giang Nhân Đại sớm liền đưa tới 45 bình linh thú tinh huyết. Theo thứ tự là 40 bình nhị phẩm tinh huyết, 5 bình tam phẩm tinh huyết, một lọ nhị phẩm tinh huyết thị trường giá bán ước là 300 khối cấp thấp linh thạch. Một lọ tam phẩm tinh huyết giá bán là 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Giang Nhân ưu đãi một thành giá cả, chỉ lấy Lưu Ngọc 1.500.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc ban ngày tại Thiên Phù Lâu, nhậm chức. Nhàn rỗi lúc liền hồi tiểu viện vẽ phù, có thanh hồn dịch phụ trợ. Bình quân một ngày có thể vẽ 10 cái linh phù, chỉ dùng 7 ngày liền hết sạch những này linh thú tinh huyết. Đã nhận được 43 chương nhị giai linh phù, 5 cái tam giai linh phù. Lưu Ngọc đem nhóm này linh phù dùng thấp hơn thị trường giá cả, bán cho đến cửa lấy hàng Giang Nhân, cho Giang Nhân để lại không nhỏ lợi nhuận không gian. Mượn tam giai cao cấp ẩn tức phù mà nói, Bắc Loan thành nội phổ biến giá bán vi 2.200 đến 2.400 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc cho Giang Nhân giá tiền là mỗi tấm 2.150 khối cấp thấp linh thạch. Về phần cái này trương ẩn tức phù tại Ngũ Hồ Quảng Trường có thể bán ra giá bao nhiêu cách, tự toàn bộ bằng Giang Nhân bổn sự. Gặp gỡ khó chơi khách nhân, tiện nghi ra tay một trương 2.200 khối, cũng có thể kiếm được tiền 50 khối cấp thấp linh thạch. Vạn nhất đụng phải coi tiền như rác, một trương bán cái 2.300-400 khối cấp thấp linh thạch, có thể lợi nhuận gần 200 khối cấp thấp linh thạch. Đương nhiên những cũng không phải này Lưu Ngọc cần cân nhắc. Hắn chỉ để ý vùi đầu vẽ phù là được. Lưu Ngọc nhị giai linh phù thành phù suất cao tới 9 thành. Một chương nhị giai linh phù bình quân có thể lợi nhuận hơn 30 khối cấp thấp linh thạch. Tam giai linh phù thành phù suất vi 8 thành. Một chương tam giai linh phù có thể lợi nhuận 300 khối cấp thấp linh thạch tả hữu. Cái này không, Lưu Ngọc mỗi ngày đi sớm về tối, Thiên Phù Lâu, tiểu viện hai đầu chạy, một tháng xuống buôn bán lời gần vạn khối cấp thấp linh thạch. Đây là bởi vì tam phẩm tinh huyết cung ứng chưa đủ nguyên nhân. Nếu như tam giai, phù huyết sung túc, thu nhập còn đem phiên lần. Bận rộn thời gian luôn qua nhanh, đảo mắt nửa năm qua đi. Nửa năm này Lưu Ngọc vẽ phù, mặc dù buôn bán lời hơn 7 vạn khối cấp thấp linh thạch, nhưng bỏ hàng ngày tu luyện cần thiết đan dược, cùng viêm long đằng không phù hợp, thiếu hụt cuối cùng 35 chương cự viêm đạn. Còn có cái kia gốc theo Lâu Lan quốc vận đến Hoàng Lân Hành, trên người linh thạch cũng chỉ thừa 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Trung thu thoáng qua một cái, Lưu Ngọc liền từ Vàng Thiên Minh cái kia lấy được đồng hồ ruộng tốt cuối cùng một năm tiền thuê. Viêm long đằng không phù hợp đã đại công cáo thành, khoản này đến tay tiền thuê trực tiếp bị Lưu Ngọc bên trên Trăm Hạnh Lâm đổi thành một lọ trung đẳng thanh tinh linh mật. Cái này đã qua một năm, Lưu Ngọc tu luyện tiêu hao đại lượng tản uẩn đan cùng hà tâm hoàn. Một điều cuối cùng ngăn mạch khí uẩn mạch đã dung đi gần nửa. Chỉ cần phục dụng hết chai này thanh tinh linh mật, có lẽ có thể tiến giai luyện khí đại viên mãn. Hôm nay, Thiên Phù Lâu phân cho Lưu Ngọc nhiệm vụ là 5 cái nhị phẩm mộc nguyên thuẫn cùng 5 cái nhị phẩm bạo viêm hỏa cầu. Cái này hai chủng linh phù Lưu Ngọc đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Sau giờ ngọ giờ thân liền sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Ngọc sớm trở về tiểu viện, vẽ một chương tam phẩm khí thuẫn phù, 3 chương nhị phẩm thiết giáp phù về sau. Lúc này mới không sai biệt lắm đã tiêu hao hết sinh hồn, hồn khí. Lưu Ngọc nâng cao chóng mặt núp ních đầu, đi vào trong nội viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Đổ ra một chén lớn màu xanh nhạt chất lỏng, uống xong một chén thanh hồn dịch về sau, toàn thân lập tức nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Sư muội, hôm nay sao hồi tới sớm như thế? Lưu Ngọc chính tĩnh tọa dưỡng thần, lúc này Đường Chi về tới tiểu viện, thần sắc vội vàng lướt qua Lưu Ngọc, thẳng hướng khuê phòng đi đến, như là không có nhìn thấy Lưu Ngọc như vậy một cái đại người sống bình thường. Không biết suy nghĩ cái gì. A, thân thể có chút không thoải mái dễ chịu. liền sớm đi trở lại rồi. Đường Chi thân thể run lên, chột dạ nói, không có sao chứ, nếu không tìm Lang Trung nhìn xem. Lưu Ngọc có chút bận tâm nói, không có chuyện gì đâu, chỉ là có chút mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Đường Chi bề bộn khoát tay nói ra, sau đó nhanh hơn bước chân đi vào khuê phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Đường cô nương nàng sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Lão bà từ cái này nhóm lửa khai lò. Tiên sư, muốn ăn mấy thứ gì đó? Lý Đại Nương nghe được thanh âm theo bọc phòng đi ra, vui tươi hớn hở nói, sư muội, nàng thân thể có chút không khỏe, đốt thanh đạm chút ít. Lưu Ngọc gặp Đường Chi có chút khác thường, vốn định đứng dậy đến hỏi hỏi, nhưng ngẫm lại còn là được rồi. Đối với Lý Đại Nương dặn dò, tốt, vậy thì đốt mấy cái rau cỏ. Lý Đại Nương gật đầu đáp. Đường Chi tiến vào khuê phòng, tiện tay cài chốt cửa môn, lập tức từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn kỹ bắt đầu. Khuôn mặt chậm rãi ửng đỏ, hiển lộ vẻ thẹn thùng. Tín là Hạ Hầu Võ ghi, sai người theo Hoàng Thánh Sơn mang đến. Trên thư lộ vẻ chút ít hống người dỗ ngon dỗ ngọt. Cái này đã là Hạ Hầu Võ đưa tới thứ ba phong thư. Nhìn Đường Chi hai mắt ẩn tình, kích động cười ngây ngô dạng, liền biết nàng đợi tin Hạ Hầu Vũ Tín bên trong hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng trong lòng còn có tưởng tượng, gần nửa canh giờ về sau, trên bàn đá đã mang lên vài đạo đồ ăn. Lúc này Đường Chi ra phòng, đã đổi lại một thân màu xanh da trời phượng văn váy dài. Xem ra coi như muốn đi ra ngoài. Lưu Ngọc bề bộn hô, sư muội, người muốn đi ra ngoài. Trường sư đệ tại Quảng Đức Viên định rồi vị. Thỉnh Vân tỷ cùng ta xem cuộc vui. Nghe nói đến rồi cái mới đoàn kịch hát nhỏ. Đường Chi nhảy lên phi kiếm, bị kích động nói, người thân thể không khỏe, cũng đừng đi. Lưu Ngọc không khỏi lo lắng nói, đã không có việc gì rồi. Đều cùng Trương sư đệ cùng Vân tỷ đã hẹn ở. Đường Chi trong miệng Trương sư đệ là Trương Nham Phong, đến từ lần trước lên núi nhận thức về sau, cùng Đường Chi đi có chút gần. Trương Thẩm đồ ăn đều muốn đốt tốt rồi, ăn cơm lại đi a. Lưu Ngọc chỉ vào trên bàn vài đạo món ăn nóng nói ra, xem hết đùa giỡn, Trương sư đệ tại Trăm Hương lâu mời khách, đến lúc đó cho sư huynh hơi chút phần trở lại. Đường Chi ngự kiếm lên không về sau, la lớn, ngày màn tây xuống, vân hải bị nhuộm thành tịch sắc, một diệp mặc sắc trúc thuyền tản ra lóe ra linh quang, cấp tốc xuyên thẳng qua tại lượn lờ vân ai bên trong. Đây là một chiếc tứ phẩm phi hành linh thuyền Ám Phong. Linh thuyền trên đứng đấy hơn 10 người, đầu lĩnh là Nhất Trung Năm đạo nhân, sắc mặt cương nghị, thân hình cao ngất. Đúng là Lưu Ngọc đích sư tôn Đường Hạo. Ám Phong là tông môn bán phân phối trấn thủ biên cương tiểu đội cảnh giới, dò xét phi hành pháp khí, tạm do Đường Hạo khống chế. Đường Hạo cũng là cái này một tiểu đội trưởng, dẫn 13 tên đội viên đều do Linh Băng Cung, Hoàng Thánh Tông luyện khí đệ tử tạo thành. Tiểu đội dọc theo Kỳ Xà Sơn mạch đã dò xét nửa tháng. Chính phản hồi, Bắc vệ đội quân tiền tiêu, nghỉ ngơi và hồi phục. Linh thuyền lướt qua một tòa tuyết phong về sau, đi vào một chỗ mây mù tràn ngập trên sơn cốc. Chỉ thấy linh thuyền một đầu ngã vào sơn cốc, cấp tốc xuyên qua nồng đậm sương mù, xuất hiện ở một mảnh rừng rậm trên không. Trong rừng rậm có một khoáng đạt cánh rừng, từng gian tinh xảo nhà gỗ, ngay ngắn rõ ràng địa vây quanh chính giữa một tòa thạch điện gạt ra. Linh thuyền chậm rãi hàng tại thạch điện trước cực lớn trên quảng trường. Mười mấy người nối đuôi nhau mà xuống. Đường Hạo thi triển pháp lực kích hoạt linh thuyền, pháp khí hình thái. Linh thuyền do ba trượng trường thu nhỏ lại làm một chỉ trường mini thuyền nhỏ, bị Đường Hạo thu tại lòng bàn tay. Đường Hạo cùng chúng đội viên từng cái tạm biệt về sau, hướng Bắc vệ điện nội sảnh đi đến. Hắn cần tiến đến phục mệnh, cùng với trả lại trong tay phi hành linh thuyền. Hết chương.